Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 131, khuất phục. Mật thất không có bẫy dập, mật thất cuối bảo thạch mặt đất lên đứng thẳng một thanh gần một người cao. Như thủy tinh bảo thạch quyền trượng đỉnh giữ lại một cái bảo thạch ngắt lời, từ thủy tinh đi qua. Nắm bảo thạch kết tinh cắm vào ngắt lời bên trong, bảo thạch quyền trượng lúc này toát ra một cỗ màu xanh thăm thẳm tia sáng chói mắt. Quang mang như nước màn lặng yên dập dờn, khoảng cách bao phủ cả tòa bảo thạch chi thành, bị cái kia tiểu lô ly khống chế bảo thạch nữ hoàng tại xanh thảm hào quang bao phủ về sau. Bỗng nhiên đình chỉ tất cả động tác, hóa là một cỗ đống bùn nhão. Tan vào bảo thạch mặt đất phun trào bảo thạch gai nhọn, cũng biến mất theo, mặt đất khôi phục bình tĩnh, một gian bảo thạch trong tầng hầm ngầm, một tóc bạc tiểu lô ly phát hiện mất đi bảo thạch nữ hoàng quyền khống chế. Cuống quýt theo trong tầng hầm ngầm nghĩ chạy đến chạy trốn. Nhưng đi đến một nửa, chung quanh bảo thạch trong vách tường liền duỗi ra từng con bảo thạch tay. Nắm nàng tóm chặt lấy, vật lộn một phen, phát hiện giấy giụa không thoát về sau, tóc bạc tiểu lô ly ủ rũ cúi đầu từ bỏ giấy giụa. Trần binh nắm có thể đuổi tới hình chiếu thể từng cái giết chết về sau. Trở lại bảo thạch chi thành nữ hoàng cung điện phòng khách, Tử Thủy Tinh đang thẩm vấn hỏi cái kia tóc bạc tiểu lô ly. Tử Thủy Tinh nắm trong tay bảo thạch chi thành. Tiểu lô ly biết nàng chạy không thoát, hết sức không tiết tháo nắm biết đến đều nói ra. Tiểu lô ly gọi Ngân Anh, cũng là tinh cầu ý thức thể, cùng Azila các nàng khác biệt. Ngân Anh tính cách gặp sao yên vậy, nhân loại bảo nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, lười nhác suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì cái này tính cách nguyên nhân, nàng không bị qua quá lớn ủy khuất. Đối với nhân loại cũng không có gì mâu thuẫn tâm lý. Nàng ban đầu chủ nhân tại thần chiến bên trong chết trận. Nàng bị phong ấn đứng lên. Nathaniel tìm tới giúp nàng mở ra phong ấn. Nàng thành Nathaniel tạm thời tùy tùng. Nhưng nàng đối Nathaniel cơ bản không có gì trung thành có thể nói. Càng không có tình cảm gì. Mặc dù Nathaniel còn sống. Nhưng nàng bị Tử Thủy Tinh bắt lấy về sau, rất thẳng thắn làm phản rồi. Ta hỏi nàng, nàng biết đến sự tình cũng không nhiều. Đối những người kia sự tình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tử Thủy Tinh đối đi tới Trần, Binh nói, thật không biết vẫn là giấu giếm không nói. Trần Binh xem kỹ lấy tiểu lô ly, không biết, ta chết đi chủ nhân kia từng dạy bảo ta nói. Biết bí mật, càng nhiều người bị chết càng nhanh. Ta mới không cần biết người khác bí mật. Ngân Anh yếu ớt nói rõ lý do nói ra. Tên nhân loại này thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Không biết coi như xong. Ngươi đi ra ngoài trước. Đừng có chạy lung tung. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi tìm đồng bạn của ngươi. Trần Binh liếc mắt Ngân Anh. Những tinh cầu này ý thức thể đều là chút đáng thương tiểu gia hòa. Nàng không chạy liền mang nàng trở về tìm Azila các nàng. Đều là tinh cầu ý thức thể. Có chung nhau chủ đề. Xem như cho các nàng tìm bạn. A, Trần Binh tốt như vậy nói chuyện. Ngân Anh thật bất ngờ. Nàng cũng không hỏi vì cái gì. Ngoan ngoãn đi đến bên ngoài. Ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Cái kia bảo thạch nữ hoàng chết rồi. Trần Binh đánh giá Tử Thủy Tinh trong tay bảo thạch quyền trượng. Hắn tận mắt nhìn thấy bảo thạch nữ hoàng biến thành một bãi mềm nhũn bảo thạch. Biến mất tại mặt đất. Tựa hồ Tử Thủy Tinh kế thừa bảo thạch quyền trượng sau bảo thạch nữ hoàng liền hoàn toàn biến mất. Bảo thạch nữ hoàng đã sớm chết. Nàng lưu lại bất quá là một bộ thân thể. Tại vài ngàn năm trước. Bảo thạch chi quốc tại thần chiến bên trong đứng sai đội. Thần chiến sau khi kết thúc, bảo thạch chi quốc bị còn lại 8 đại đế quốc nhằm vào. Sau cùng bảo thạch nhất tộc rơi vào tuyệt cảnh. Bảo thạch nữ hoàng cùng bảo thạch nhất tộc không cam lòng như vậy ngồi chờ chết. Các nàng phát động một cái viễn cổ hiến tế pháp trận. Dùng các nàng nhất tộc sinh mệnh cùng thân thể. Dung hợp cả tòa bảo thạch chi thành. Hiến tế kết quả chỉ có bảo thạch nữ hoàng thân thể lưu lại. Thân thể của nàng cùng bảo thạch chi thành cơ hồ không phân khác biệt. Sau đó tại bảo thạch chi thành xuất hiện bảo thạch tộc nhân. Đều là bảo thạch nữ hoàng một loại phân thân. Nhưng ở bảo thạch nữ hoàng trong thân thể ý thức, đã không phải bảo thạch nữ hoàng. Làm phát động hiến tế pháp trận đại giới, bảo thạch nữ hoàng linh hồn đã biến mất. Tại bảo thạch nữ hoàng trong thân thể, là tập hợp bảo thạch nhất tộc tất cả mọi người tâm niệm đản sinh ý thức. Cùng U Linh không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì vậy, những cái kia biết bảo thạch chi quốc bí mật hình chiếu thể mới có thể khống chế bảo thạch nữ hoàng. Tử Thủy Tinh hơi hơi thở dài nói ra, cầm lấy bảo thạch quyền trượng trong nháy mắt, có quan hệ bảo thạch chi quốc, lịch sử cùng bí mật, đều tại trong đầu của nàng xuất hiện, nghe không phải liền là diệt sạch sao? Bảo thạch nữ hoàng các nàng làm như vậy có ý nghĩa gì? Trần Binh không khỏi kỳ quái hỏi, các nàng không có biện pháp, không làm như vậy, bảo thạch nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại 8 đại đế quốc diệt sạch. Các nàng là thật đi tới tuyệt cảnh, cùng bảo thạch chi thành hòa làm một thể về sau. Bảo thạch nhất tộc tại bảo thạch chi thành ủng có vô địch năng lực. Sau đó 8 đại đế quốc không ngừng xâm lấn bảo thạch chi thành. Lại đồ có tổn thất mà không thành quả. Theo thời gian trôi qua, 8 đại đế quốc dần dần không nữa hướng bảo thạch chi quốc điều động người xâm nhập. Điểm ấy còn sót lại bảo thạch tộc nhân không nổi lên được sóng gió. Những cái kia đế quốc không có nhiều thời gian như vậy cùng bảo thạch nhất tộc hao tổn xuống. Tại sau này, 8 đại đế quốc rất nhiều người đều quên quãng lịch sử này. Thương nhân bắt đầu đến bảo thạch chi thành làm ăn. Thông qua chiêu này, bảo thạch nhất tộc lưu lại chủng tộc hạt giống. Chờ tương lai một ngày nào đó, có bảo thạch tộc nhân trở về bảo thạch chi quốc, nàng liền có thể thu được bảo thạch nhất tộc truyền thừa. Có được bảo thạch chi thành vô địch năng lực, đối 8 đại đế quốc tiến hành trả thù. Nếu như thu hoạch được truyền thừa không phải ta, mà là cái trò chơi này thế giới bảo thạch nhất tộc dân bản địa. Nàng tại kế thừa nữ hoàng vị trí về sau, liền sẽ mượn nhờ người mạo hiểm tay, mở ra đối 8 đại đế quốc trả thù hệ liệt sự kiện. Tử Thủy Tinh lắc đầu, một bên là đơn thuần diệt sạch, một bên là cho chủng tộc lưu lại hy vọng cùng báo thù hạt giống. Đồng dạng là tử vong, bảo thạch nhất tộc lựa chọn người sau. Ý của ngươi là này một loạt sự kiện cùng nhiệm vụ không có. Trần Binh có chút tiếc nuối, bảo thạch chi quốc đối 8 đại đế quốc đường báo thù. Bởi vậy dẫn phát thần tứ đại lục to lớn rung chuyển. Chỉ là suy nghĩ một chút liền thấy ầm ầm sóng dậy. Có, ta cũng có ban phát nhiệm vụ quyền lực, nhưng chính là không thể ban phát cho ngươi. Tử Thủy Tinh nhìn Trần Binh nói. Ngoặc kép, được, ao, Trần Binh thăm thẳm thở dài, Tử Thủy Tinh thành bảo thạch chi quốc chân chính nữ hoàng. Bảo thạch nữ hoàng có hết thảy quyền lực, nàng đều có thể sử dụng, nàng có thể cho người chơi ban phát nhiệm vụ, có thể đối bảo thạch chi quốc tiến hành mới kiến thiết cùng cải tạo. Có được bảo thạch chi thành tất cả của cải, những tài phú này nàng không thể trực tiếp cho Trần Binh. Hệ thống chính là nàng xuất nạp, mỗi một phân tiền đều muốn dùng đến nổi danh mắt. Mặc dù như thế, Tử Thủy Tinh trở thành bảo thạch nữ hoàng chỗ tốt vẫn là cực kỳ to lớn. Tại bảo thạch chi thành, Tử Thủy Tinh liền là vô địch. Bảo thạch chi thành từ nay về sau, liền thành Trần Binh căn cứ một trong. Nếu là như người bình thường trò chơi, Trần Binh có thể dùng bảo thạch chi quốc làm cơ sở. Tại phát động đối 8 đại đế quốc báo thù về sau, từng bước xâm chiếm 8 đại đế quốc, sau cùng nắm 8 đại đế quốc bỏ vào trong túi cũng không phải là không được. Thậm chí tiến một bước, còn có thể phát động một vòng mới thần to lớn chiến. Dù sao 8 đại đế quốc đều tại chúng thần phù hộ phía dưới. Bảo thạch chi quốc này đã từng đứng sai đội đem muốn diệt vong quốc gia. Nghĩ ngầm chiếm chúng thần lãnh địa, bọn hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem hoàn toàn không thêm để ý tới. Nhưng này chút nội dung cốt truyện cùng sự kiện, bởi vì hình chiếu thể quấy rối, Trần Binh cảm giác trong thời gian ngắn là không thấy được. Bại lộ có thể triệt để giết chết hình chiếu thể thủ đoạn. Trần Binh suy nghĩ nhiều giết điểm, nhưng giống như hắn sở liệu, những hình chiếu thể đó hoàn toàn giấu đi, tìm không thấy bóng người. Người chơi khác còn cần đến dã ngoại luyện cấp. Lúc trước những hình chiếu thể đó có thể là tại thần hải đế quốc bên trong chính mình kiến tạo sân. Huấn luyện luyện cấp, bọn hắn giấu đi, Trần Binh căn bản liền không tìm được người. Chỉ có thể coi như thôi. Từ thủy tinh thành bảo thạch nữ hoàng, có được chớ quyền lực lớn, nhưng ở đối phó hình chiếu thể lên không cho được Trần Binh cái gì trợ giúp. Này rất bình thường, hình chiếu thể cũng không là trò chơi NPC, không phải nội dung trò chơi một bộ phận. Bảo thạch nữ hoàng nếu là có đối phó hình chiếu thể thủ đoạn mới là quái sự. Ngân Anh cái này tiểu loli không có chạy. Nàng nhu thuận đi theo Trần Binh trở về nhà vườn. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Zoe, Tina các nàng đều là đón nhận Ngân Anh. Ngân Anh lập tức cảm giác tháng ngày vui sướng đến như thần tiên. Lại chạy nàng đầu sợ không phải choáng váng. Có xinh đẹp phòng ở ngủ, có mỹ vị đồ ăn ăn. Mỗi ngày ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn. Bằng không thì liền là đến thư viện nhìn một chút sách, hoặc là cùng Tina các nàng chơi đùa. Đối tính cách gặp sao yên vậy nàng mà nói, không có sau này cuộc sống tốt hơn. Thời gian trôi qua, hình chiếu thể cùng hiện thực chính phủ đàm phán cũng gần như định xuống dưới. Chính phủ các nước nhưng thật ra là không có lựa chọn khác. Tại đã dùng hết biện pháp cũng không thể giải quyết vấn đề về sau. Bọn hắn chỉ có thể hướng hình chiếu thể khuất phục. Đồng ý hình chiếu thể điều kiện, bắt đầu kiến tạo chế tạo hình chiếu thể thân thể thiết bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.